Chương 1004, La Hò Tư Quyền Mưu. Cái này thời không bên trong truyền đến một thanh âm vang lên, Na Cha, ngươi đang làm gì đó là Khổng Tuyên thanh âm. Na Cha chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, bận bịu lui về phía sau. Nhưng là đã chậm. Nàng chỉ gặp Đế Tân tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm, đâm vào bộ ngực của nàng. Nàng bởi vì lui phải gấp, trường kiếm kia còn lộ ra một đoạn nhỏ đến, mặt khác hơn phân nửa cũng đã thấu cong mà qua đi. Na Cha lại không cảm thấy đau đớn, chỉ là đờ đẫn mà nhìn xem cái kia Đế Tân cười gần xoay tay một cái cổ tay, thân kiếm như một thanh quay đầu tại Na Cha trước ngực nhất chuyển, đưa nàng chỗ ngực cơ thể triệt để quấy nát. Đế Tân lúc này mới thu kiếm về sau nhảy lên. Trên trời hạ xuống Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử hai người. Lôi Chấn Tử vội vã đỡ lấy Na Cha. Hắn gặp Na Cha ngực mở một cái động lớn, đều có thể trực tiếp trông thấy trước ngực phía sau cảnh sắc, lấy làm kinh hãi. Chỉ là cái kia trong động nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, chỉ có đạo đạo sắc bạch khí toát ra, đem động che khuất. Na Cha sắc mặt tuyết trắng, không nói gì, kỳ quái là trên mặt của nàng nhưng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại là không ít thất lạc, giống như một cái bị tình nhân lỡ hẹn sau nữ tử, ở trong ánh tà dương độc lập suy ngẫm. Ngươi không phải Đế Tân. Na Cha mỗi chữ mỗi câu nói ra, giống như máy móc không tình cảm chút nào. Đế Tân cười ha ha một tiếng, da mặt thối lui, lộ ra một tấm gầy gò gương mặt, ba sợi râu dài, giữa lông mày đều là tiên ý, chính là cái kia Ngọc Thanh đạo nhân. Lôi Chấn Tử gặp Na Cha trọng thương, cực kỳ tức giận, hắn mặc dù cùng Na Cha lúc đó coi ồn ào, nhưng là tình cảm rất tốt, lập tức nào tới, trong hai tay côn sắt nện xuống. Chỉ là cây gậy nện vào một nửa, cái kia Ngọc Thanh đã che giấu thân hình, biến mất ở trong hư không. Chỉ để lại một đoạn văn. Na Cha, ngươi cùng Đế Tân bất luân trí luyến, lao đạo sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, ha ha, chỉ cần các ngươi có thể còn sống ra ngoài. Đáng giận lúc này đi Lôi Chấn Tử dẫn theo cây gậy đi về tới. Trên mặt đều là căm giận chi sắc. Hắn mặc dù lô mãng, nhưng cũng biết có một số việc không thể minh hỏi. Vừa rồi Ngọc Thanh đạo nhân rút đi lúc nói cái kia lời nói để tâm hắn kinh run rẩy, cái gì gọi là cùng Đế Tân bất luân trí luyến. Chẳng lẽ Na Cha cùng phụ vương có một chân phi phi phi vậy ta về sau phải gọi nàng làm cái gì mẹ đại tỷ thầm thầm Lôi Chấn Tử trong đầu chuyển các loại suy nghĩ. Na Cha trước ngực vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, chí ít từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nàng lạnh lùng móc ra hỏa tiêm thương, hỏi Khổng Tuyên nói, Lỗ Tổng Binh, ngươi có thể tra ra Đế Tân ca ca ở nơi nào sao? Khổng Tuyên vừa rồi cũng nghe đến Ngọc Thanh cái kia lời nói. Bất quá hắn tự nhiên không dám có dư thừa ý nghĩ, ngay cả suy nghĩ nhiều một chút cũng không dám, nếu có thế tại tổng binh vị trí bên trên ngốc lâu như vậy, hắn cũng coi là biết tiến thối người, loại này cung đình bí mật càng ít biết sống được càng lâu. Khổng Tuyên mở ra Khổng Tức Pháp Tướng, lông đuôi bên trên bắn ra một sợi kim tuyến, xét qua bầu trời, hình thành một đầu đường vòng cung chia bốn đầu hướng bầu trời bốn góc rớt xuống. Khổng Tuyên nhắm mắt thần du trong chốc lát, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ vào phương Tây một chỗ, nói, nơi đó là trận thế chỗ yếu nhất, nếu như Đế Tân muốn phá trận mà ra, cũng sẽ tuyển nơi đó làm đột phá khẩu. Tốt, đi khỏi bệnh sau Na Cha nói chuyện càng phát ra ngắn gọn, cũng đoạt lấy ba người này quyền chỉ huy. Kỳ thật vô luận từ tu vi hay là niên kỷ đi lên nói, đều xác nhận Khổng Tuyên làm chủ mới là, thế nhưng là Khổng Tuyên cũng không dám nói nhiều một câu, ngẫu nhiên nhớ tới vừa rồi Ngọc Thanh nói câu nói kia. Càng là Ha Y Hun Nở Dê khi hệ tờ vi A hai người lặng tiếng cùng sau lưng Na Cha hướng đại trận phía Tây tiến đến. Na Cha ngực rất đau, coi như nàng là hoa sen hóa thân, bị thương như vậy hay là đau đến chết đi sống lại, nhưng là nàng cái kia một mặt đờ đẫn cũng không phải dáng chống đỡ ăn mặc đi ra. Lòng của nàng đau hơn. Đế Tân ca ca, nếu là thật mà nói, hắn có thể hay không nói như vậy đâu. Tạ Vân Phi đã không biết chém giết bao nhiêu pháp bảo cùng yêu thú. Cái này thái cực càn khôn đồ bên trong trận thế tờ hờ tờ rôn nở dê như vô cùng vô tận, mà lại bên trong hư thực tương hợp, để cho người ta căn bản phân biệt không đến, đến cuối cùng hắn chỉ có thể một mực xem như thật đều chém giết sạch sẽ. La Hò Tư vì đem hắn lưu lại đổ coi là thật bỏ được. Tạ Vân Phi hiện tại ngồi tại phía tây, quanh người vô số ong độc vô cánh mà đến, xoay quanh người hắn. Phong tính sợ lửa, Tạ Vân Phi cố ý đem thông thiên thần hỏa trụ mở ra. Mở y chu cờ đạo thần hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, đem vô số ong độc tiêu đến từ trên trời đến rơi xuống, lít nha lít nhít một vòng, hình thành một cái tròn hoàn mỹ vòng đem Tạ Vân Phi bao trùm. Bất quá còn có càng nhiều ong độc từ đằng xa tụ tập mà đến, ở trong đó có bao nhiêu là hư tướng dùng để gia tăng Tạ Vân Phi áp lực, lại có bao nhiêu là tiềm phục tại hư tướng bên trong chờ đợi cho Tạ Vân Phi một kích chí mạng. Tạ Vân Phi cũng lười đi tính toán, chỉ có thể đem thông thiên thần hỏa trụ hỏa lực phóng tới lớn nhất. Lửa phảng phất không phải là vì đốt đi ong độc, mà là muốn chính mình luyện hóa đồng dạng, cái kia thần hỏa trụ bên trên hỏa lòng cùng nhau quay đầu, đem từng đoàn đốt thành màu trắng cao đẳng cấp chỉ sợ còn có điều khiếm khuyết, nhưng là số lượng to lớn, ngay cả Tạ Vân Phi cái này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Riêng là yêu thú này đã đổi 10 phát, còn không mang theo giống nhau. Các hạng trận pháp QNZ luân chuyển lấy đổi 5 vòng. Đều là các loại tiên gia bí pháp, hơn phân nửa đều là từ tán tu trên thân vơ vét mà đến. La Hó Tư người này giỏi về dựa thế thành lực, ngày xưa lấy đạo đức kinh một sách thành thánh lúc, cũng là hành động như vậy.